Diệp tiên sinh, nếu không phải có người kiên quyết muốn anh đến tham gia cuộc họp này, tôi cho rằng anh hoàn toàn không cần thiết phải tham gia những cuộc họp như thế này. Khẩu khí của người đàn ông kia vẫn rất không khách khí, điều này khiến Diệp Lăng Phi rất không hài lòng. Giả thú đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi cũng có phần không nhịn được rồi. Gã ta không ngờ tên kia lại có thể không khách khí đến vậy đối với Diệp Lăng Phi. Giả thú vừa định hành động thì nghe thấy Diệp Lăng Phi ho lên một tiếng. Giả thú nghe thấy tiếng ho của Diệp Lăng Phi bèn cố nén cơn giận lại, đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi, trừng mắt nhìn người đàn ông họ Hoàng đang đứng ở phía trên. Diệp Lăng Phi liếc nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói, tôi cũng không muốn tham gia những cuộc họp như thế này. Tôi thấy những cuộc họp như thế này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nếu thật sự có liên quan đến tôi cũng sẽ tự mình giải quyết, chứ không cần người khác đi giải quyết chuyện của mình. Diệp Lăng Phi nói rồi quay sang Triệu Đào nói, Cục trưởng Triệu, ông nghe thấy rồi đấy. Tôi đến đây rồi nhưng một số người cho rằng tôi không cần thiết phải ở đây, vậy tôi xin phép đi trước. Xin đợi một lát. Ngay sau câu tiếng Pháp ấy, người đàn ông quay lưng về phía Diệp Lăng Phi quay người lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, 1, thân phận của Son. 1, chờ chút đã. Những lời này được nói bằng tiếng Pháp. Ở đây ngoại trừ cô bé tóc ngắn một người nghe hiểu tiếng Pháp, những người còn lại đều không hiểu. Ngay cả gã đàn ông họ Hoàng ăn nói 10 phần ngang ngược kia cũng không hiểu tiếng Pháp. Diệp Lăng Phi đương nhiên là biết tiếng Pháp rồi. Sau khi nghe thấy câu kia, Diệp Lăng Phi ngây ngẩn cả người. Đối với hắn, giọng nói này rất là quen thuộc. Đến lúc hắn nhìn thấy rõ tướng mạo của gã đàn ông vừa xoay mình lại, Diệp Lăng Phi lùi về phía sau một bước. Cả người căng thẳng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía xung quanh một vòng, xem ra là chuẩn bị chạy trốn. Giả thú vừa nhìn thấy người đàn ông kia, lập tức mở miệng dùng tiếng Pháp mắng liên hồi, Son, tên khốn kiếp này, còn dám đến nơi đây sao? Giả thú tay phải rút dao găm từ bên hông ra, tuy Diệp Lăng Phi không cho giả thú mang súng lục theo, nhưng cũng không nói giả thú không thể mang theo dao găm, tên giả thú này chung quy vẫn cảm thấy nếu ra ngoài không mang theo chút hàng thì trong lòng không yên, vậy nên hắn cầm theo một thanh chủy thủ, vừa thấy gã đàn ông kia, hắn liền rút dao ra. Thanh chủy thủ lóng lánh hàn quang vừa rút ra, mọi người ở đây đều bị dọa sợ cứng người. Ngay cả Triệu Đào cũng không nghĩ đến sự tình lại xảy ra biến hóa như thế này. Son vừa thấy giả thú rút dao ra, hắn liền vươn hai tay, ý bảo mọi người ở đây không cần kinh hoàng. Chúng ta đã lâu không gặp rồi, tôi cũng không nghĩ tới có thể gặp lại anh ở chỗ này. À, tôi nhớ ra rồi, đã có người nhắc tôi. Bây giờ chúng ta không phải là địch mà là bạn bè. Diệp tiên sinh, tôi muốn tâm sự với anh một chút, được không? Lão đại, đừng tin lời của tên khốn khiếp này. Để em giết chết tên khốn này ngay tại đây, đỡ cho hắn lại răng bẫy chúng ta lần nữa. Giả thú tựa hồ ghi hận trong lòng với Son. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Son, khoát tay với giả thú. Hắn dùng tiếng Pháp nói, Son, chúng ta tất nhiên có thể nói chuyện. Tuy nhiên trước đó, tôi hy vọng có thể biết một chuyện. Anh muốn biết một chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì? Son hỏi. Là ai nói cho ông biết tôi ở chỗ này? Diệp Lăng Phi nhìn Son, miệng nói. Vấn đề này rất quan trọng. Son nở nụ cười. Hắn không trả lời ngay, mà cất bước đi về phía Diệp Lăng Phi. Giả thú cầm chặt lấy chủy thủ trong tay. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Son. Diệp Lăng Phi quay sang giả thú. Phân phó, giả thù, không có vấn đề gì. Buông dao xuống đi, anh biết rõ hắn không dám làm sằng làm bậy ở chỗ này đâu. Giả thú vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, chủy thủ cầm trong tay cũng buông lỏng ra. Son đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, chúng tôi đang hợp tác với tổ chức tình báo của quốc gia này, vì đối phó tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, Satan. Tin tức về việc anh ở chỗ này đối với chúng tôi mà nói đã không tính là bí mật gì rồi. Nếu như anh muốn hiểu rõ toàn bộ chuyện này, tôi thấy tốt nhất chúng ta nên tìm một chỗ từ từ mà trò chuyện. Tôi tin là anh cũng không hy vọng có nhiều người nữa biết được bí mật của mình. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Son, Hắn gật đầu, nói, Son, ông nói đúng, vậy được, tôi sẽ cho ông một cơ hội. Tôi rất muốn nghe một chút xem Ôn Di sẽ mang đến cho tôi tin tức kinh người gì đây. Ừm, anh có thể yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Son sau khi nói xong, quay mặt về phía mỹ nữ tóc ngắn kia, dùng tiếng Pháp nói, tôi muốn nói chuyện một mình với Diệp tiên sinh, xin mời những người khác ra ngoài một chút. Mỹ nữ tóc ngắn kia nghe được những lời này của Son rồi, hơi ngẩn người, cô không chắc chắn, hỏi lại, ý của ông là tất cả chúng tôi đều đi ra ngoài, ngươi muốn nói chuyện riêng cùng với người đàn ông này ngay tại đây. Đúng vậy. Son gật đầu, nói, ý của tôi chính là như vậy. Ông chờ một chút, tôi cần thương lượng chút đã. Son tiên sinh, tôi hy vọng ông có thể hiểu được, đây không phải là nước Pháp, ông chỉ là người hợp tác với chúng tôi, chỗ này là do chúng ta làm chủ. Sau khi mỹ nữ tóc ngắn kia nói xong, cô ta đi tới trước mặt gã đàn ông họ Hoàng, nói thầm vào tai tên kia một lúc, chỉ thấy gã đàn ông họ Hoàng kia dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang phía Diệp Lăng Phi, rồi lại thấy hắn nói vào bên tai mỹ nữ tóc ngắn mấy câu, sau đó mỹ nữ tóc ngắn gật gật đầu. Son tiên sinh, chúng ta cho rằng ở đây tốt nhất là... Ngay lúc mỹ nữ tóc ngắn kia còn chưa dứt lời, Son đã ngắt lời nói, Mộ tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể hiểu cho, lần này chúng tôi hợp tác với các cô chỉ là bởi vì nơi này là lãnh thổ đất nước các người, dù là không có các người trợ giúp, chúng tôi cũng có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà vì thể diện của các cô, chúng ta mới chủ động đưa ra yêu cầu cùng hợp tác. Nếu như các cô cứ khăng khăng muốn làm như vậy, vậy thì xin lỗi, chúng tôi không muốn tiếp tục hợp tác nữa. Son tiên sinh, tôi cho rằng ngài có chút hiểu lầm rồi. Mỹ nữ tóc ngắn kia vừa nghe được một chàng những lời đầy cường ngạnh này của Son, cô vội vàng giải thích nói, chuyện này có chút hiểu lầm, ý kiến của chúng tôi là nếu như có chúng tôi ở đây thì sẽ tiện cho việc trao đổi giữa hai người, nhưng nếu như ông muốn chúng tôi ở đây nữa... Chúng tôi cũng sẽ không lưu lại. Được rồi, chúng tôi sẽ dựa theo yêu cầu của ông. Chỉ là, Son tiên sinh, tôi hy vọng chúng ta có thể chia sẻ tình báo. Có tình báo gì thì ông nên chia sẻ với chúng tôi. Điều này tôi biết, cô có thể yên tâm. Son nói, mỹ nữ tóc ngắn kia xoay người, đối với gã đàn ông họ Hoàng kia nói thêm vài câu. Gã kia nhíu nhíu mày, giống như đang cân nhắc gì đó. Rồi lập tức thấy hắn quay sang nói với Triệu Đào, Triệu cục trưởng, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Triệu Đào không hiểu tiếng Pháp, cũng không biết vừa rồi cô gái kia cùng gã người Pháp đó đã nói những gì. Chẳng qua, Triệu Đào nhận được mệnh lệnh chính là phối hợp những người này vô điều kiện. Hắn không có tiếp tục hỏi thêm gì nữa, dẫn theo người rời khỏi phòng họp. Mỹ nữ tóc ngắn cùng gã đàn ông kia cũng cất bước đi ra khỏi phòng họp. Sau khi đóng cửa phòng họp, gã đàn ông kia gọi cô gái sang một bên, thấp giọng nói, Mộ Văn, rốt cuộc cái tên người Pháp kia muốn làm gì? Tôi cũng không rõ lắm. Mỹ nữ tóc ngắn được gọi là Mộ Văn kia liếc mắt nhìn gã đàn ông họ Hoàng, rồi lại nói, theo ý tôi thì người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi kia không đơn giản. Hoàng Việt, anh đã xem qua tư liệu của người kia chưa? Xem thì xem qua rồi. Nhưng kết quả sẽ khiến cô rất giật mình. Hồ sơ ở trong nước của kẻ được gọi là Diệp Lăng Phi này khuyết thiếu một bộ phận. Chỉ có thể tra được tư liệu 18 năm trước của hắn. Phần phía sau chính là tư liệu từ khi hắn về nước rồi. Tôi đã từng nỗ lực đi điều tra những tư liệu mà hắn còn thiếu. Nhưng Hoàng Việt nói đến đây, hạ giọng, ghé sát môi vào bên tai Mộ Văn, thấp giọng nói, nhưng đoạn tư liệu này là bí mật cấp cao, ngay cả tôi cũng không thể tiếp cận. Tôi hoài nghi có người đã lấy số hồ sơ này đi. Hồ sơ bây giờ cũng chỉ là giả mạo mà ra, giống như là chúng ta vậy. Anh nói hắn cùng chúng ta giống nhau. Mộ Văn vừa nghe được những lời này của Hoàng Việt, liền lấy làm kinh hãi. Cô ta quay sang nhìn Hoàng Việt, nói, anh thực sự nghĩ như vậy sao? Hắn là một gã đặc công. Tôi cũng không biết, chỉ là thân phận của hắn rất khả nghi, tên Son kia kiên quyết muốn hắn tham gia vào chuyện này. Bản thân việc này cũng rất đáng ngờ, tại sao Son lại quen biết hắn? Trong bộ dạng lúc nói chuyện giữa Son và tên Diệp Lăng Phi kia,

nhất là làm trong cái ngành này. Cứ như bây giờ ông đang nói chuyện với tôi, biết đâu được một phút sau đã bị người khác giết chết. Nếu như nói trên thế giới này còn có người có nhiều kẻ địch hơn cả thành viên của tổ chức buôn lậu vũ khí đạn dược Lang Nha chúng tôi, vậy nhất định là bọn đặc công các người rồi. Làm gián điệp tương đối thích hợp nha. Nói chung, địch nhân của các người nhiều hơn số lượng địch nhân của chúng tôi vô số lần. Ai bảo lũ các người thường xuyên đắc tội với người khác đâu chứ. Câu này của Diệp Lăng Phi có ý nói móc bọn hắn. Điều này Son cũng nghe ra rồi. Chỉ là hắn giả vờ như không hiểu, miệng vẫn cười nói. Có lẽ là vậy. Nói chung tình cảnh của chúng tôi xác thực không ổn. Chúng tôi luôn luôn phải tự bảo vệ chính mình. Nếu hai người này đều là đặc công, vậy chuyện lần này là một lần đặc công hai nước hợp tác hành động rồi. Vậy PPNG còn cần những cảnh sát này làm gì? Lẽ nào các người không điều động đủ nhân thủ sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Bởi vì nơi này không phải nước Pháp, chúng tôi không có khả năng triệu tập nhiều người, chỉ có thể hy vọng vào đặc công bên này thôi, nhưng lại lo sự tình lần này ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, chính phủ bên này chỉ là phái ra hai đặc công, đồng thời bảo cảnh sát địa phương phối hợp với chúng tôi. Nói thẳng ra là, tôi không nghĩ làm như vậy là thích hợp nhất. Lúc đối mặt một đám lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh, lựa chọn tốt nhất của chúng tôi là phái bộ đội đặc chủng cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh đến đối phó, chứ không phải dựa vào những cảnh sát duy trì trật tự này. Làm như vậy sẽ tăng lên rất nhiều thương vong vô ích. Ở điểm ấy, tôi tương đối đồng ý với quan điểm của ông. Diệp Lăng Phi nghe Son nói như vậy, gật đầu, nói, tôi cũng cho rằng hẳn là phải phái bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh ra để đối phó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1193. 1. Không thể tin lời của ông. 1. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lập tức lại bồi thêm một câu, chỉ tiếc là ở đây tỉnh không có thứ gọi là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng bộ đội bình thường thì có. Các ông có thể thông báo với người bên trên xin chỉ thị, điều động bộ đội. Điều này là không thể. Son vừa nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, liền nói, tôi không có khả năng điều động quân đội. Tôi đương nhiên biết, tôi chỉ đùa ông một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi mà lại không hiểu rõ ông sao, nhưng mà Son à, tuy rằng là ông đặc công nước Pháp, nhưng ở chỗ này, lời nói của tôi mới có trọng lượng. À, đương nhiên, cũng bao gồm cả hai tên coi như là đặc công vừa nãy. Theo tôi thấy thì, quyền lực của những người này tại thành phố Vọng Hải cũng không lớn bằng quyền lực của tôi. Hai người chúng ta không cần phải tiếp tục đàm luận mấy cái chuyện râu ria này nữa. Tôi đã hiểu rõ ý tứ của ông rồi. Tiếp theo, chúng ta hẳn là nên nói chủ đề chính rồi. Tôi nghĩ tôi có thể tham gia hội nghị, còn như mấy thứ mà các ông gọi là kế hoạch này, đối với tôi mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng qua cũng phải để cho các người chút mặt mũi phải không? Vậy nên, tôi sẽ nghe một chút. Tốt rồi, Son, ông có thể cho những người đó tiến vào, tiếp tục tham dự cái thứ mà các người gọi là hội nghị rồi. Satan, tôi tin rằng anh sẽ không thất vọng. Căn cứ vào tin tức tình báo mà đặc công nằm vùng bên tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm cung cấp cho chúng ta, tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đã triển khai kế hoạch đối phó anh rồi. Điều chúng ta muốn làm chính là dụ những người này vào bẫy. Những điều này đương nhiên là tôi hiểu được. Mấy người Hoàng Việt cùng Triệu Đào lại quay về phòng họp lần nữa. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên người của Son. Hoàng Việt chạy lên phía trước, tiếp tục bài diễn thuyết của hắn. Hắn chỉ ra cho những người xem ở bên dưới. Người này là người chịu trách nhiệm chính cho hành động lần này của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Hiện nay còn chưa có tin tức tình báo là hắn đã tiến vào trong nước. Nhưng chúng tôi cho rằng hắn đã tiến vào trong nước. Diệp Lăng Phi đang ngồi phía dưới nghe. Bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn reo vang. Nhạc chuông điện thoại di động khiến cho Hoàng Việt có chút không vui. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, liền thấy Diệp Lăng Phi đã cầm lấy điện thoại di động đi về phía cửa phòng họp. Hoàng Việt vừa định nói, bỗng nghe được Son nói với Mộ Văn, xin Hoàng tiên sinh chờ một chút đã. Mộ Văn đem lời của Son nói cho Hoàng Việt nghe. Sắc mặt của Hoàng Việt bắt đầu trở nên khó coi. Hắn cố nén lấy khó chịu, quay lại ngồi bên người Mộ Văn. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động đi tới bên ngoài phòng họp. Cuộc gọi này là do Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi vừa mới tiếp điện thoại. Từ trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của Bạch Tình Đình. Ông xã, anh đang ở đâu đấy? Ừm, đang ở trong phòng hội nghị của cảnh sát thành phố. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, em ngủ trước đi. Anh bên này có thể phải tốn chút thời gian. Em không cần chờ anh về đâu. Ông xã, không có chuyện gì chứ? Không có việc gì đâu. Em cho rằng anh thì có thể có chuyện gì? Diệp Lăng Phi khẽ nói, đơn giản chỉ là một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Được rồi, đi ngủ sớm một chút nhé. Ngày mai còn có việc phải làm, có phải không? Bạch Tình Đình nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, nói, được rồi, ông xã, em đi ngủ trước đây. Nếu như có chuyện gì xảy ra mà nói, nhớ gọi điện cho em. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, ngủ ngon, ngủ ngon. Diệp Lăng Phi dập máy rồi mới quay lại bên trong phòng hội nghị. Hắn lại ngồi ở bên cạnh Son. Người đàn ông tên là Hoàng Việt kia liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, dường như có chút không hài lòng, nhưng hắn cũng không có nói ra. Tiếp đó, Hoàng Việt lại đi tới trước sân khấu, tiếp tục lấy phần trình bày của hắn. Những điều mà Hoàng Việt biết được cũng không nhiều bằng Diệp Lăng Phi. Tổng thể mà nói, hiểu biết của Hoàng Việt đối với tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm này chỉ giới hạn ở một chút tin tức mặt ngoài nông cạn, cũng không có thấu đáo. Son sẽ không nói cho Hoàng Việt tất cả các tin tức tình báo. Tuy nói hợp tác giữa hai nước, nhưng ở phương diện chia sẻ tình báo, Son vẫn giữ lại một chút. Hoàng Việt nói xong, bật đèn lên. Lúc này, đến lượt Son trình bày rồi. Lời của Son được Mộ Văn phiên dịch lại, khiến mọi người ở đây đều hiểu được ý của Son. Tổng thể mà nói, kế hoạch này hoàn toàn là nhằm vào tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm. Không thể nghi ngờ Diệp Lăng Phi chính là mồi câu. Căn cứ trình bày của Son, người của Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ phát động tập kích Diệp Lăng Phi. Lúc Son nhắc tới điểm ấy, Hoàng Việt xen ngang nói, Son tiên sinh, chuyện này anh chưa từng nói qua với chúng tôi. Chúng ta trước đó cũng không biết vì sao người của Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ phát động tập kích một người bình thường. Điều này không thể giải thích được. Son vừa nghe được những lời này, liền cười cười, nói, Hoàng tiên sinh, có một số việc anh còn không biết, còn như thân phận của Diệp tiên sinh. Son nói đến đây đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời nói. Son, chuyện này không cần phải nói thêm gì nữa, chúng ta thảo luận một chút. Ông thấy khi nào người của Khoa Nhung Hỏa Diễm mới có thể đến thành phố Vọng Hải? Đã đến thành phố Vọng Hải rồi, chỉ ít một bộ phận trong đó đã tới thành phố Vọng Hải. Diệp tiên sinh, nói cách khác nếu như chúng ta không nhanh chóng áp dụng hành động, tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ sớm tập kích anh. À, có lẽ mục tiêu tập kích của Khoa Nhung Hỏa Diễm sẽ không chỉ là bản thân anh, bởi vì tổ chức lính đánh thuê rất thích việc phá hoại. Bọn chúng sẽ tạo ra một sự kiện khủng bố có lực phá hoại rất lớn, nhân tiện khi diệt trừ Diệp tiên sinh, đồng thời cũng sẽ lưu lại này một cái dấu ấn của bọn chúng cho thành phố này. Đây chính là phong cách làm việc của bọn chúng. Có vẻ đây là một chuyện khiến người ta rất đau đầu. Diệp Lăng Phi xoa xoa lấy huyệt thái dương, có vẻ có chút đau đầu, nói, nếu nói như vậy, chúng ta đây thật sự cần lập kế hoạch cho tốt một chút. Diệp Lăng Phi C. Hoàng Việt rất không thích loại cảm giác này. Hắn thế nhưng mà là đặc công loại một, nhân vật then chốt ở chỗ này hẳn phải là hắn mới đúng. Nhưng không biết vì sao, người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi này lại thành nhân vật then chốt. Điều này làm cho Hoàng Việt cảm giác rất khó chịu. Hoàng Việt thấy cuộc trò chuyện giữa Son cùng Diệp Lăng Phi còn chưa kết thúc. Hắn ngắt lời nói, tôi muốn thảo luận kế hoạch hành động của chúng ta. Son cùng Diệp Lăng Phi đều ngừng nói chuyện, đưa mắt về phía Hoàng Việt, tựa hồ muốn biết kế hoạch tiếp theo của Hoàng Việt. Phần kế hoạch này của Hoàng Việt đã được soạn xong từ sớm rồi. Bây giờ, ở trước mặt Diệp Lăng Phi mới bắt đầu trình bày thứ gọi là kế hoạch này. Bất quá, Diệp Lăng Phi căn bản là không có đem phần kế hoạch này của Hoàng Việt nghe vào tai. Trong cái nhìn của Diệp Lăng Phi, kế hoạch chân chính phải được lập ra dưới sự trợ giúp của tin tức tình báo chuẩn xác hơn nữa. Tình báo hiện giờ cũng không đầy đủ chi tiết, cho dù kế hoạch của ngươi lập ra có chu đáo chặt chẽ hơn nữa, cũng sẽ tồn tại sơ hở. Chỉ cần có một sơ hở sẽ có khả năng phải lấy mạng của chính mình mà điền vào. Diệp Lăng Phi cũng không muốn đem tính mạng của chính mình giao cho một kẻ như vậy. Sự chú ý Diệp Lăng Phi hiện giờ chủ yếu đặt ở trên người của Son. Hắn tin tưởng Son nhất định còn có kế hoạch chi tiết tỉ mỉ. Chỉ là Son chưa nói ra toàn bộ. Có lẽ là Son cho rằng còn chưa đến thời điểm công bố toàn bộ kế hoạch. Mãi cho đến 10 giờ tối, hội nghị mới kết thúc. Cái thứ gọi là hội nghị chỉ là do Hoàng Việt lập ra rồi một thứ gọi là kế hoạch an bài. Nhưng tại Diệp Lăng Phi xem ra, mấy kế hoạch này căn bản là không đáng nhắc tới. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi cũng không có nói ra. Đợi sau khi hội nghị kết thúc, Son chủ động nói muốn tìm một chỗ uống vài chén cùng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, uống một chén, cũng tốt, đi thôi, tôi đưa Ôn Di đi tìm một chỗ uống chút rượu. Mộ Văn nghe Son đề xuất muốn uống rượu, cô ta khẽ cau mày, đối bọn họ Sư An rất quan trọng yếu, chỉ ít còn một ít tin tức tình báo mà Son nắm giữ còn chưa nói cho bọn họ. Mộ Văn có thể cảm giác được Son không có lòng tin đối với cô ta cùng Hoàng Việt. Chỉ ít là khi vừa rồi Hoàng Việt trình bày kế hoạch hành động, từ phản ứng của Son có thể thấy, Son không hài lòng đối với kế hoạch hành động này chút nào, chỉ là Son không nói ra mà thôi. Mà khi cô ta nhìn sang phía Diệp Lăng Phi, cũng có loại cảm giác này, Diệp Lăng Phi cũng không chú tâm với cái kế hoạch này. Có thể nói, trong phòng hội nghị, người thỏa mãn với cái gọi là kế hoạch hành động này chỉ có mình Hoàng Việt. Mộ Văn suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt Son, chủ động đề xuất, Son tiên sinh, tôi có thể mời ông uống một chén không? Son không ngờ Mộ Văn sẽ chủ động mời mình uống rượu. Hắn tươi cười quay sang nhìn Mộ Văn, cười nói, đối với lời mời của mỹ nữ, tôi chưa bao giờ từ chối. Hiện giờ tôi càng ngày càng hy vọng rằng tối hôm nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời rồi. Son nói đến đây, quay sang nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, anh có lấy làm phiền không nếu một mỹ nữ muốn đi uống rượu cùng chúng ta? Tôi đương nhiên không ngại. Diệp Lăng Phi cười gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 1193-2, không thể tin lời của ông. 2. Son bảo cộng sự của hắn quay về trước. Hoàng Việt nghe không hiểu tiếng Pháp. Bây giờ hắn có chút hận tiếng Pháp rồi. Hắn căn bản là không biết những người này đến cùng là đang nói điều gì. Sở dĩ Mộ Văn tham gia vào lần kế hoạch hành động này, chủ yếu là vì Mộ Văn tinh thông tiếng Pháp. Nhưng Mộ Văn cũng không giải thích với Hoàng Việt. Hắn liếc qua chỗ Mộ Văn, lập tức đi tới trước mặt Mộ Văn, thấp giọng hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Làm sao tôi lại cảm giác Son có chuyện? À, Son chủ động mời Diệp Lăng Phi đi ra ngoài uống rượu, mà Diệp Lăng Phi cũng đáp ứng rồi. Mộ Văn thấp giọng nói, tôi vừa đề nghị muốn đi ra ngoài uống một chén với Son. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc Son dự định làm gì. Tôi cảm thấy Son cố ý muốn bỏ rơi chúng ta, không muốn chia sẻ tình báo với chúng ta. Mà thái độ của Son với Diệp Lăng Phi thì ngược lại, tựa hồ hắn rất tin tưởng người đàn ông này. Điều này cũng là điều mà tôi muốn biết. Hoàng Việt, hẳn là anh nên điều tra kỹ càng tình huống của người tên là Diệp Lăng Phi này. Tôi thấy hắn không phải là một nhân vật đơn giản đâu, chí ít cũng không phải bình thường giống như biểu hiện bên ngoài. Hoàng Việt nghe Mộ Văn nói hết, hắn gật đầu, nói, vậy được rồi, chúng ta chia ra hành động. Cô để ý đến Son, cố gắng hết sức moi thêm chút tình báo từ trong miệng Son. Tôi sẽ đi điều tra tình huống của Diệp Lăng Phi. Tôi rất muốn xem người đàn ông này là thần thánh phương nào. Mộ Văn và Hoàng Việt thảo luận xong, cô chủ động đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, trong miệng khẽ nói, Diệp tiên sinh, tiếng Pháp của anh rất lưu loát, không biết là học được ở nơi nào. Cô đây là đang tiếp cận tôi sao? Diệp Lăng Phi nghe được những lời này, cười nói, tôi chưa bao giờ ngại việc nói chuyện phiếm với mỹ nữ. Bên người có một mỹ nữ, luôn luôn làm cho thể xác và tinh thần rất sung sướng, nhất là một mỹ nữ giống. Bình thường khi một cô gái làm quen với một gã đàn ông, khi mà gã đàn ông kia nói ra những lời mập mờ như vậy, phản ứng của cô gái bình thường sẽ là mắng một hai câu, nếu không mắng, cũng biểu hiện ra bộ dạng bất mãn, tức giận, nhưng Mộ Văn lại không có lộ ra vẻ mặt như vậy, trên mặt cô vẫn mang theo ý cười như trước, tựa hồ rất đồng ý với đề nghị này của Diệp Lăng Phi. Cô cười nói, Diệp tiên sinh, nếu có thời gian mà nói, đương nhiên là có thể, tôi rất chờ mong thời điểm cùng Diệp tiên sinh hảo hảo tiếp xúc. Phản ứng này của Mộ Văn vẫn nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi, nếu như Mộ Văn không phản ứng như vậy, ngược lại sẽ làm Diệp Lăng Phi cho rằng cô không phải một đặc công đủ tư cách. Làm đặc công, đầu tiên phải học được diễn kịch thế nào. Cuộc sống của bọn họ tràn ngập lời nói dối và diễn kịch, thậm chí còn vì chấp hành một vài nhiệm vụ đặc thù, những đặc công này còn có thể trả một cái giá lớn, đó mới là đặc công. Mộ Văn rất hiển nhiên đã trải qua huấn luyện ở phương diện này, còn như thân thủ của Mộ Văn, theo Diệp Lăng Phi đánh giá, tuyệt đối sẽ không kém hơn Bành Hiểu Lộ, phải nói là còn cao hơn Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi phát hiện hắn tìm được một việc khá thú vị, hắn rất có hứng thú nhìn Mộ Văn, cười nói, rất thú vị, đây là lần đầu tiên gặp phải mỹ nữ chủ động giống như cô, vậy được, chúng ta có thể hảo hảo mà thư giãn một chút. Lúc này Son đã đi tới, hắn cười cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Diệp Lăng Phi và Mộ Văn. Son cười nói, Diệp tiên sinh, anh đây là đang đoạt bạn gái tối nay của tôi, lẽ nào anh không thấy đây là một loại hành vi rất không lễ phép sao? Son à, tôi không cho rằng làm vậy là không lễ phép. Chỉ ít theo ý tôi, đây là phản ứng bình thường của con người. Nếu như đối mặt với một mỹ nữ đặc công như vậy, tôi còn không động tâm mà nói, chẳng phải biểu thị rằng thằng đàn ông tôi đây rất không bình thường sao? Son, có vẻ tối hôm nay ông phải đối mặt với gã tình địch này rồi. Ông cần phải trông nom bạn gái của anh cho thật kỹ đấy. Nghìn vạn. Son là một gã đặc công lão luyện, đặc công già đời như hắn, mỗi một lời nói ra đều có thể là lời nói dối. Mộ Văn không thể tin tưởng lời nói của Son. So với Son, cô liền lộ vẻ non nớt. Điều Mộ Văn cảm thấy hứng thú chính là người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi kia. Cô ta không ngờ tay Diệp Lăng Phi này lại nói chuyện với Son như vậy. Từ cách thức nói chuyện của Diệp Lăng Phi, tựa hồ ở phương diện này Diệp Lăng Phi cũng đã từng được huấn luyện. Chỉ ít có thể chứng minh Diệp Lăng Phi cũng không phải là một người bình thường. Lẽ nào hắn cũng là một gã đặc công? Trong đầu Mộ Văn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này. Theo Mộ Văn nghĩ, nếu như Diệp Lăng Phi cũng là một gã đặc công mà nói, tất cả những chuyện này đều có thể giải thích được rồi. Son hiểu rõ Diệp Lăng Phi. Bởi vậy, Son tương đối có lòng tin với Diệp Lăng Phi. Đây cũng là vì sao Son kiên quyết muốn cho Diệp Lăng Phi tham dự vào hành động lần này. Còn về phía Khoa Nhung Hòa Diễm, có lẽ là bởi vì Diệp Lăng Phi thân là đặc công đắc tội bọn họ mới áp dụng hành động như vậy để trả thù. Ngoại trừ lý do này, Mộ Văn thực sự nghĩ không được lý do nào khác tốt hơn. Cô ý thức được chính mình vô tình lại có phát hiện mới, nếu như có thể ở bên hai người Son và Diệp Lăng Phi, nói không chừng sự tình sẽ có tiến triển, lại có thể nắm được càng nhiều tin tức tình báo. Mộ Văn dự định trong lòng như vậy, cô lại cười nói, Son tiên sinh, nếu đi ra ngoài uống rượu ao, tôi hẳn là quay về thay một bộ quần áo khác, anh không phiền nếu tôi phải đi thay đồ một lúc chứ? Đương nhiên không ngại, chờ đợi mỹ nữ một chút có là gì? Son cười nói, tôi càng không ngại đưa cô lên khách sạn. Tôi nghĩ anh ở dưới lầu chờ tôi là được rồi. Diệp Lăng Phi cùng giả thú đi ra trước cổng cục công an, ra khỏi xe. Diệp Lăng Phi lấy từ trên người ra một bao thuốc, châm một điếu rồi. Hắn quay mặt về phía giả thú, miệng nói, giả thú, có vẻ tên Son kia dự định lấy anh ra làm mồi nhử. Lão đại, em thấy chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy, em không tín nhiệm.